Chương 119, mời chào hệ nổ. Chương 119, mời chào hệ nổ. Một tòa cao to thiên môn đứng vững ở vân, trên có hỉ và nét gặt bốn chữ lớn. Bất quá, này thiên môn trung bộ, nhưng có một đạo nho be vết rách, thẳng tắp hơn nữa bóng loáng, xuyên qua toàn bộ thiên môn, thật giống như bị người một chiêu kiếm chém qua. Sô dồ trong nháy mắt liền chú ý tới điểm này, sắc mặt trơn nên quái lạ. Dưới cái nhìn của hắn, chiêu kiếm này rõ ràng là Lữ Chắc chém, dĩ nhiên vừa lên sở cây ạ liền chặt đứt thiên môn, chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Bất quá sổ rổ tính cách ngoại trừ thích cùng sản gì đối với đỉnh bên ngoài, đều là lười nói chuyện. Hơn nữa cái kia Amazon bà tuy rằng xem giữ dằn dáng vẻ, nhưng ngữ khí vẫn tương đối ôn hòa, hẳn là bị mấy năm trước Lữ Chắc cho dọa một lần, không dám quá mức xem thường Thanh Hải người, vạn nhất lại tới một người thần đâu đoàn người ở tốc hành tôm dẫn dắt đi. Cấp tốc đi tới một vạn mét trên không bạch bạch hải. Đương phỉ cùng nhân rời thuyền thời điểm, Lữ Chắc cùng cô Nis vẫn như cũ triền miên cùng nhau, cu nở dê không ai đi quấy rối. Mãi đến tận Lữ Chắc ngủ vừa cảm giác sau đó, nội dung vở kịch đều đã kinh bắt đầu rồi một nửa, mới mơ màng tỉnh lại. Khẽ mỉm cười sau, Lữ Chắc nhìn bên cạnh sắc mặt hồng hào, nặng nghề ngủ cô Nis, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái sau, liền mặc quần áo rời giường, đến đi ra bên ngoài. Nhìn giờ khả cờ na y thuyền, đã bị mở ra này trên tế đàn, bốn phía quay chung quanh các loại quái vật, có tờ cùng nhân nút ở phía xa, căn bản không dám tới gần thuyền. Thấy thế, Lữ Trác nhữ nhữ mày, lạnh rên một tiếng. Một đạo đế hoàng sắc hạ kỳ trong nháy mắt bắn mạnh mà xuất, trong nháy mắt, hết thể quái vật toàn bộ té xịu tại trong mây. Thấy cảnh này có tờ cùng nhân, đều là suýt chút nữa hoan hô xuất đến. Lữ Trác, người rốt cục xuất đến rồi. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, cọp tợ cùng nhân liền khóc mang gọi chạy tới. Lữ Chắc nhưng là cảm ứng được chung quanh chiến đấu đã bắt đầu, duy nhất nhượng hắn cảm thấy có chút kỳ dị chính là, cái kia chiến quỷ hoài tờ, dĩ nhiên không biết từ nơi nào học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa đạt đến tầng thứ 2 răng rớp. Nhìn cọp tờ bọn hắn, Lữ Chắc cười cợt sau, thân thể lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi, đồng thời để lại một câu nói. Không nên quấy rầy cô nịt ngủ. Mấy cái lấp loe sau đó, Lữ Chắc liền nhảy vào thánh địa trung tâm nơi, xuất hiện tại hệ nổ trước. Hệ nổ nhìn Lữ Chắc, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói rằng, ngươi trở lại, đã bình định Thanh Hải, chuẩn bị cùng ta đi thần chỗ ở. Vô hạn đa ý đi a sao? Lữ Chắc cười ha ha, nói rằng, nào có dễ dàng như vậy, chính là bởi vì khó khăn, vì lẽ đó ta mục đích là mời ngươi gia nhập ta hải tập đoàn. Cùng đi với ta chinh chiến Thanh Hải. Gia nhập ngươi hải tặc đoàn. Hệ nổ cao mày, nói rằng, tuy rằng ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng ta cu nở dê là thần, làm sao hội làm thủ hạ của ngươi? Huống hồ, lâu như vậy không gặp, ngươi hay vẫn là không phải là đối thủ của ta, cũng chưa biết chừng đây. Nghe xong Hệ nổ, Lữ Chắc cười ha ha một tiếng, đột nhiên rút ra chạm không kiếm, hướng về phía Hệ nổ vung lên. Giữa hai người cách mười mấy mét cự ly, chiêu kiếm này trên không trung hóa thành một đạo mấy chục mét ra nhờ kiếm, nhưng cực kỳ chói mắt sáng sủa, hướng về hệ nổ một chém mà đi. Hệ nổ hơi kinh hãi, cảm nhận được này sợi sức mạnh đáng sợ cô đọng, không dám thất lễ, quát to một tiếng sau đó, hai tay bùng nổ ra một đoàn bánh liệt tia điện 300 triệu vốn, lôi thần chiến phủ bùm bùm một trận nổ vang, chỉ thấy một đạo so với Lữ Chắc ga nhờ kiếm càng thêm óng ánh chói mắt tia điện, trong nháy mắt xuất hiện tại hệ nổ hai tay trong lúc đó. Đồng thời trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình, một cái có thể so với ánh mặt trời mang lôi đỉnh chiến phủ ngưng tụ ra. Hệ nổ quả nhiên so với nguyên trong mạnh rất nhiều, chỉ bằng vào này một chiêu, liền có thể so với tinh anh đại tướng Lữ Chắc. Nhìn tình cảnh này, trong miệng trà trà than thở, nhưng là chậm rãi thu hồi kiếm, cu nở dê không tái xuất chiêu. Lúc này, A nhờ kiếm cùng lôi đỉnh chiến phủ rốt cục đụng vào nhau, một trận kinh thiên động địa nổ vang qua đi, toàn bộ mặt đất khắp nơi bừa bộn. Cung điện di tích xuất hiện một con số 100 meter hồ lớn. Toàn bộ ụt tờ giật phát sinh dường như thất cấp địa chấn lay động, vì đám người và những cái kia thần quan môn, đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía hòn đảo trung tâm. Đòn đánh này, toàn bộ sở cây ạ cũng vì đó rung chuyển. Hầu như hết thể sở cây ạ người, trong đầu đều xuất hiện một tin tức. Kiếm thần trở lại rồi. Kiếm thần đang cùng lôi thần tiến hành thần chiến giờ khả cờ na y, sân bãi trung ương. Lữ Chắc một mặt hờ hững, bạch y lìa tung bay, đứng tại chỗ, hết thể bay là tả tản ra bụi bặm, đều không thể xâm nhập trước mặt hắn trong vòng 3 thước. So sánh với đó, Hệ Nộ liền có vẻ hơi chật vật. dùng ra này một chiêu lôi đỉnh chiến phủ, hắn nhưng là không có dư lực lại nguyên tố hóa, trên người dính đầy bùn đất. Bất quá sau một khắc, thân thể hắn nhẹ nhàng lóe lên, hóa thành một tia điện run run mấy lần sau, liền lại khôi phục vốn là răng rớp, nhìn Lữ Trác, trong mắt cũng đã mang tới nghiêm nghị. Vừa nãy này một tí, Lữ Trác rõ ràng là tiện tay công kích, mà chính mình hầu như dùng ra những năm gần đây nghiên cứu một chiêu mạnh nhất, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngăn trở, giữa hai người thực lực chênh lệch Việt kéo càng lớn. Nghĩ như vậy, bất quá hệ nổ trong lòng hay vẫn là một mảnh ung dung, coi như Lữ Trác cường thì lại làm sao, hắn nhưng la lôi điện, tốc độ nhanh chóng, Lữ Trác là không thể truy được với hắn. Người quả nhiên cu nở dê mạnh hơn rất nhiều, bất quá nhiều nhất có thể đánh bại ta, nhưng không bắt được ta, ta không muốn cho ngươi đương thủ hạ. Ngươi cu nở dê không la mở gì được cờ ta. Hệ nổ nhếch miệng, cười nhạt, nói rằng. Thấy thế, Lữ Trác đồng dạng là cười nhạt, hơn nữa còn ha ha một tiếng, nói rằng, có thật không vừa dứt lời. Đế hoàng sắc hạ kỳ trong nháy mắt hướng về hệ nổ nghiền ép lên đi. Tại này cô đế hoàng sắc hạ kỳ trước mặt, quả thực chính là thiên địa thần phục, phụ cận hoa cỏ toàn bộ đều ngã về Lữ Trác. Cảm nhận được này sợi áp lực, hệ nổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy phảng phất có một khối vạn cân đá tảng đặt ở ngực, nhượng hắn không thở nổi. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, chính mình đều đang không cách nào chủ động nguyên tố hóa. Nhìn thấy hế nổ chảy mồ hôi ròng ròng, miễn cưỡng gánh chính mình đế hoàng sắc hạ kỳ, không có ngã xuống, Lữ Trác trong mắt lộ ra thưởng thức, khỏe miệng cu nở dê vung lên một nụ cười. Tinh anh đại tướng không chạy, nếu như mình sẽ dạy hội hắn bật sổ sổ cu hạ kỳ. Phỏng chừng có thể trở thành là đỉnh tiêm đại tướng. Loại này sức chiến đấu, vẫn có tất muốn chiếm được. Cái ý niệm này ở trong đầu xoay một cái, Lữ Trác khí thế lần thứ hai biến đổi, lại một luồng ác liệt phảng phất là đối mặt đao sơn kiếm hải khí thế ầm ầm giáng lâm, Lữ Trác bên người hoa cỏ cây cối, thậm chí là bùn đất hòn đá, toàn bộ đều vô thành vô tức nát tan. Chính là Lữ Trác này đã đại thành. Đồng thời dung hợp kiếm ý kiếm tâm kiếm vực nguồn sức mạnh này chồng chất ở đế hoàng sắc hạ kỳ trên, hệ nổ trong nháy mắt liền ràng không được, thân thể bị miễn cưỡng ép bạo, hóa thành một đoàn lôi điện, đồng thời này đoàn lôi điện còn đang không ngừng nổ tung. Cảm thụ hệ nổ khí tức càng ngày càng yếu ớt thời điểm, Lữ Trác trong nháy mắt thu hồi hạ kỳ cùng kiếm vực, vẻ mặt đột nhiên trơn lên lạnh nhạt, nhìn miễn cưỡng hóa thành hình người, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hệ nổ. Lần này ngươi cảm giác được chênh lệch sao, có bằng lòng hay không làm thủ hạ của ta? Lữ Trác gầm thanh mang theo thấy lệnh cả người, phảng phất là hệ nổ không đáp ứng, hắn liền muốn hạ sát thủ. Trên thực tế, cu nở dê xác thực như vậy.